Khủng bố sống lại, chương 1025, người mang tin tức hội tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian từ cái này gọi lão Lý nhân thân bên trên đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức, những này tin tức rất mấu chốt cũng rất trọng yếu, để hắn đại khái hiểu rõ Bưu cục Lầu 5 tình huống. Từ lão Lý miệng bên trong biết được Bưu cục Lầu 5 người mang tin tức đã đình chỉ đưa tin rất lâu, bởi vì là cái này phong màu đen thư tín bị lưu tại số 502 gian phòng bên trong nguyên nhân, dẫn đến Bưu cục vận hành không cách nào bình thường tiến hành, mà trước đây Lầu 5 người mang tin tức cũng đắc ý bình yên vô sự sinh hoạt trước kia, từ Lầu 4 đi lên người mang tin tức có một bộ phận cũng bởi vì đạt được ngắn ngồi tự do, cũng có một bộ phận lựa chọn giống như Dương Gian tiến vào số 502 gian phòng ý đồ lấy đi màu đen thư tín để Bưu cục khôi phục bình thường, nhưng là rất đáng tiếc trước kia người đều thất bại. Mà dài thời gian giằng co, để lão Lý cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bưu cục chính tại mất khống chế mang tới nguy hại càng thêm đáng sợ, thế là lão Lý một mực chờ đợi đợi một cái có thể xử lý cái này phong màu đen thư tín người mang tin tức. Dương Gian xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hắn có thực lực này xử lý 502 gian phòng bên trong linh dị. Đơn giản điểm tới nói, hắn đủ cường đại. Trước đó người mang tin tức có lẽ vận khí, đầu não, năng lực đều có, nhưng là thực lực chênh lệch một chút, chỉ có thể 10 phần tiếc nuối chết ở chỗ này. Đúng rồi, người có biết hay không một cái gọi ngân tử nữ tử? Dương Gian chợt hỏi, là có một người như vậy, nàng cũng tiến vào cái này số 502 gian phòng, ta ảnh hưởng rất sâu sắc. Lão Lý trầm mặc một cái, tựa hồ đang nhớ lại sự tình trước kia. Dương Gian nhìn xem đầy đất tàn tạ thi thể, nàng chết rồi, cái kia dùng tên giả ngân tử nữ tử là tổng bộ bên trong định đội trưởng cấp nhân vật, thân phận thần bí, nghi là rất sớm đã là Bưu cục người mang tin tức, nhưng là bây giờ lại mất tích, không có người biết nàng ở đây, trước khi mất tích chỉ có linh dị xe buýt bên trên Chu Đăng bái kiến. Không, nàng cũng chưa chết, nàng là một cái duy nhất không có mang đi màu đen thư tín nhưng từ trong phòng này chạy đi người, về sau ta liền không còn có bái kiến nàng, nàng cũng chưa từng xuất hiện tại Bưu cục Lầu 5. Lão Lý nói, là như thế này, Dương Gian nhíu nhíu mày. Từ lão Lý lời này ý tứ không khó phán đoán ra, tại lúc trước hắn cái kia gọi ngân từ đội trưởng cũng tiến vào số 502 gian phòng, cũng ý đồ mang đi cái kia phong màu đen thư tín, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng lại thành công sống tiếp được, sau đó đã không thấy tăm hơi. Lão Lý lại nói, có lẽ cái khác người mang tin tức biết tung tích của nàng, ta bị vây ở chỗ này rất lâu, không cách nào đi ra ngoài, sở dĩ biết tin tức cũng không nhiều, hiện tại ngươi cần phải đi tiếp tục lưu lại sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Giờ phút này, trong phòng này linh dị hiện tượng nhiều lần xuất hiện, Lệ Quỳ chính đang thức tỉnh, nơi này biến rất hung hiểm, không thích hợp bất luận kẻ nào lưu lại. Dương Gian vì hỏi thăm càng nhiều tin tức tình báo đã bất chấp nguy hiểm dừng lại rất lâu. Đây là lão Lý lần thứ hai thúc giục. Ta đã biết màu đen thư tín sự tình ta sẽ xử lý. Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa, hắn quay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Lý đứng trong phòng khách ở giữa, giống một cái ngăn cách ô linh, bị vây ở chỗ này không cách nào tránh thoát, không cách nào đạt được tự do, hắn tình cảm đã ma diệt kiên trì đến hiện tại đơn giản là một cái tín niệm. Có thể đi vào Lầu 5, đồng thời lúc trước nguyện ý chủ động hy sinh lưu lại cái này phong màu đen thư tín khẳng định cũng là có chính mình không thể không kiên trì lý niệm. Cái này tuyệt không phải người bình thường có thể lý giải. Giống như Tôn Thụy đồng dạng, thân là đại hán thành phố người phụ trách thân phận địa vị đều không giống, có thể thỏa thích hưởng thụ nhân sinh, nhưng là hắn lại đem mạng cược tại Bưu cục tầng 1 chỉ là xử lý quỷ Bưu cục. Dù sao, có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. Mà cái này lão Lý, Tôn Thụy chính là loại người này. Dương Gian lần nữa về tới Bưu cục Lầu 5 đại sảnh. Bức tranh bên trong cái kia từng đôi mắt lại tại nhìn hắn chằm chằm, có ánh mắt vẫn như cỗ tản ra ác ý, có thì là dò xét cùng quỷ dị nhìn chăm chú. Những này bức tranh bên trong người đều là thành công thoát ly Bưu cục tồn tại. Là đứng đầu nhất người mang tin tức, nếu như bức tranh bên trong người còn sống, cái kia nhất định là một vị ghê gớm người ngự quỷ. Những ánh mắt này, đều là tại khát vọng phục sinh sao? Dương Gian quỷ nhãn chuyển động, nhìn chằm chằm cái kia họa nghi là cha mình chân dung nhìn một chút. Nếu như Lầu 5 Tam Phong tin về sau thật có thể phục sinh một cái bức tranh bên trong người, như vậy ngươi là có hay không cũng muốn phục sinh? Bức tranh bên trong nam tử con mắt chuyển động tựa hồ tại cùng Dương Gian đối mặt. Họa bên trong người cùng họa bên ngoài người bộ dáng đều có 7-8 phân loại giống như cái này đủ để chứng minh quan hệ giữa bọn họ không giống. Nếu như ta đem một lần cơ hội dùng tại phục sinh người phía trên, liền mang ý nghĩa ta chuyến này Bưu cục Lầu 5 là đi không, đến thời gian ta lại phải về đến Bưu cục tầng 1 lại bắt đầu lại từ đầu. cái này cũng không đáng, nhưng nếu như bỏ qua, có lẽ ta cả một đời đều sẽ không còn có đem phụ thân ta phục sinh cơ hội. Dương Gian trong lòng thầm nói, hắn đối với mình phụ thân của chết đi cũng không có bao nhiêu tình cảm, liền xem như Cốt Thành là người ngự quỷ một năm qua này cũng kém không nhiều ma diệt, hắn còn lại đơn giản chính là một cái chấp niệm muốn có được một cái kết quả tốt mà thôi. Cuối cùng Dương Gian tâm tình phức tạp thu hồi ánh mắt. Hắn không tiếp tục đi nhìn bức tranh kia giống, cái này thời gian còn không phải nghĩ những chuyện này thời gian, đêm nay còn chưa kết thúc, hắn hẳn là thừa dịp đêm nay cái này cái cơ hội tiếp tục đi tra dò xét bưu cục lầu năm. Trước đó lão Lý nói có một cái chứa thi thể khối vụn bình thủy tinh ở trong đó một bức tranh bên trong, còn có một cái tại số 501 gian phòng, bất quá số 501 gian phòng hẳn là có lệ quỷ, hôm nay ta còn không muốn lại trêu chọc một con lệ quỷ, xem trước một chút có thể hay không tìm tới bức tranh bên trong cái kia bình thủy tinh. Quảng cáo, Dương Gian lần nữa tại quan sát bức tranh, đang tìm kiếm một chút đầu mối hữu dụng. Cuối cùng, hắn tìm được một bộ không đáng chú ý bức tranh. Bức kia có treo tại vách tường nơi hẻo lánh bên trong, dài đầy cho bụi, đã vứt bỏ ở nơi đó rất lâu, nhưng bức kia bức tranh bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một gian phòng bên trong có các loại vật cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cắm khô héo hoa tươi bình hoa, còn có cũ kỹ cái bàn, không trọn vẹn con rối cùng bị tấm ván gỗ đóng đinh cửa sổ. Mà ở đây cái cổ xưa gian phòng bên trong trên mặt đất một cái chứa một đầu người chết cánh tay bình thủy tinh thất lạc ở nơi đó. Dương Gian đi qua, hắn không nói hai lời trực tiếp lấy xuống này tấm bức tranh. Hắn đưa tay sờ bức tranh mặt ngoài. Chuyện quỷ dị phát sinh, hắn tay tại biến mất, đồng thời bức tranh phía trên xuất hiện một bàn tay. Thì ra là thế, những này bức tranh đều là một cái linh dị không gian, có thể tiến vào, giống như lúc trước quỷ họa đồng dạng. Hắn nắm tay thu hồi lại, bởi vì là hắn không có ý định ở đây cái thời gian tiến vào bức tranh bên trong đi, chỉ cần tìm được này tấm bức tranh là được rồi, chờ đợi an toàn thời gian lại lấy cái kia bình thủy tinh cũng không muộn. Nhưng mà liền tại hắn nắm tay thu hồi thời gian, bức tranh bên trong cảnh vật đột nhiên phát sinh cải biến. Bức tranh biên giới xuất hiện một cái đáng sợ màu đen âm ảnh, cái kia âm ảnh giống như là một bóng người chính tiến vào cái này cũ nát gian phòng bên trong. Sau đó Dương Gian luồn vào đi bàn tay mãnh cảm nhận được dị dạng, tựa hồ có một người ở bên trong đột nhiên bắt lấy chính mình. Đúng thế, không có sai, Dương Gian trông thấy bức tranh bên trong cái kia nửa cái bóng người màu đen hình dáng chỗ sâu mơ hồ biến thành màu đen tay bao trùm đến bàn tay của mình vị trí. Đồng thời thân thể của hắn chính tại một điểm bị lôi kéo tiến vào bức tranh bên trong. Không phải thân thể đang bị lôi kéo, mà là bức tranh tại chủ động dán tới tựa hồ muốn đem chính mình nuốt vào đi đồng dạng. Trong bức họa kia cũng có quỷ, Dương Gian sầm mặt lại, hắn không có quá nhiều do dự trực tiếp liền bỏ qua cánh tay này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Quỷ ảnh ghép lại thi thể năng lực để hắn tùy tiện tránh thoát trói buộc, một cái cánh tay bị lưu tại bức tranh bên trong, sau đó bị cái kia mơ hồ bóng người màu đen hình dáng mang đi. Hắn vận dụng gạt người quỷ năng lực, mới cánh tay xuất hiện lần nữa ổn thỏa lý do hẳn là dùng quỷ thủ, Dương Gian trong lòng thầm nói. Hắn vừa rồi quỷ thủ nắm lấy trường thương, lo lắng lầu năm trong đại sảnh sẽ có ngoài ý muốn, cho nên mới dùng phổ thông bàn tay thử dò xét bức tranh. Không nghĩ tới trong đại sảnh không có ngoài ý muốn, bức tranh bên trong phản mà xuất hiện nguy hiểm. Nơi này mỗi một bức họa đều không thể xem thường, nói không chừng đều ẩn giấu đi không biết lệ quỷ. Dương Gian trông thấy cái kia bình thủy tinh vị trí, tại cái kia cũ nát gian phòng tận cùng bên trong nhất. Ý vị này hắn đưa tay là không có cách nào đụng vào, nghĩ muốn cầm tới liền nhất định phải mạo hiểm tiến vào bên trong mới được. Bức tranh bên trong quỷ tựa hồ không có cách nào thoát ly bức tranh ra, tại lấy đi Dương Gian một cái cánh tay đồng dạng cái kia thân ảnh mơ hồ lại biến mất, bức tranh lần nữa khôi phục đến trước đó dáng vẻ. Không có cách nào, Dương Gian chỉ có thể muốn đem mang sẽ số 507 gian phòng. Lý Dương, mở môn, hắn đi vào cửa phòng. Đội trưởng, Lý Dương rất cẩn thận mở ra một đạo khe cửa thậm chí làm xong động thủ chuẩn bị. Khi hắn nhìn đến Dương Gian quỷ nhãn cùng trong tay hắn linh dị vũ khí lúc này mới vững tin. Quỷ dù cho là có thể giả mạo Dương Gian, nhưng lại không có cách nào giả mạo dao chặt cùi cùng quan tài đinh. Trước đó phát sinh qua sự tình gì sao? Người sắc mặt rất không đúng. Dương Gian hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương đè ép thanh âm nói. Đội trưởng, ngươi trước tiến đến, bên ngoài có lệ quỷ du đãng, trước đó có lệ quỷ dùng thanh âm của ngươi để ta mở môn, kém chút tiến vào gian phòng bên trong, may mắn bị ta cho đánh lui. Hắn một con tay cầm nhuốm máu nhỏ mộc chùy có thể ngắn ngủi đánh lui lệ quỷ. Mặc dù nhìn như tác dụng nhỏ, nhưng thực tế bên trên mấu chốt thời gian lại có thể cứu mạng. có chuyện này, còn có lệ quỷ giả mạo ta ý đồ xâm lấn gian phòng. Ta trước đó tại sao không có nhìn thấy lệ quỷ? Dương Gian đứng ở ngoài cửa, hắn lần nữa về sau quét nhìn một vòng. Quỷ nhãn trong tầm mắt không thu hoạch được gì. Được rồi, địa phương quỷ quái này cái gì chuyện ly kỳ cổ quái cũng có thể phát sinh, bưu cục lầu 5 đã vững tin quỷ là tồn tại cái này tầng lầu, chỉ có thể nhiều cẩn thận một điểm, người trước tiên đem bức tranh này cất kỹ, ta quyết định tiếp tục đi tra dò xét một chút tình huống. Dương Gian đem bức tranh đưa cho Lý Dương cũng không có đi vào. Hắn đi gian phòng cũng không có việc gì còn không bằng tiếp tục đợi ở bên ngoài. Vừa rồi có đầu mối gì rồi sao? Lý Dương tiếp nhận bức tranh hỏi. Cũng không tệ lắm, tiếp xúc số 502 gian phòng bên trong cái kia người đạt được một chút tình báo quan trọng, nhưng lầu 5 bí mật cũng không chỉ những thứ này. Dương Gian đại khái đem lầu 5 một chút tình huống nói một cái. Lý Dương sau khi nghe xong cảm thấy không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới bưu cục lầu 5 còn có xảy ra chuyện như vậy. Trước kia người mang tin tức thế mà tìm được một cái có thể không cần đưa tin, lại có thể thoát khỏi bưu cục nguyền rủa phương pháp, đồng thời để về sau tiến vào bưu cục lầu 5 người mang tin tức đều không cần đưa tin. Xem ra cái này lầu 5 người mang tin tức bên trong nhân tài còn thật không ít. Chỉ tiếc lúc ấy bọn hắn nhận biết tồn tại thiếu hụt, mặc dù phương pháp rất hữu dụng nhưng là tác dụng phụ càng lớn, chỉ lúc trước người mang tin tức không có có ý thức đến mà thôi, hiện tại bưu cục mất khống chế liền cùng cái này có quan hệ. Dương Gian nói, tốt, đại khái tình huống cứ như vậy ta đi. Hắn lưu lại một chút tin tức sau đó lại quay người biến mất tại ngoài cửa hắc ám bên trong. Theo màu đen thư tín triệt để thoát ly số 502 gian phòng. Bưu cục bên trong bị đè nén chỉ ít 10 năm nguyền rủa bắt đầu xuất hiện. Các nơi, từng đầu thông hướng bưu cục quỷ dị con đường bắt đầu chính thức xuất hiện, những này con đường mỗi xuất hiện một đầu liền đại biểu cho tồn tại một vị lầu 5 người mang tin tức. Mà dài thời gian tích lũy. Lầu 5 người mang tin tức số lượng so với trong tưởng tượng nhiều. Trước kia lầu 4, tầng 3 người mang tin tức lời đồn nói lầu 5 xuất hiện vấn đề, nghi là toàn bộ tử vong, hiện tại xem ra cái kia là sai lầm. Lầu 5 người mang tin tức tuyệt không chết đi, chỉ là bởi vì là không cần đưa tin, sở dĩ thoát ly bưu cục sinh hoạt tại cả nước các nơi trong thành thị ẩn giấu đi thân phận, sở dĩ lầu 5 mới có loại kia người đi nhà chống giả tưởng. Đằng sau tiến vào lầu 5 người mang tin tức không nhìn thấy những người khác đồng thời phát hiện lầu 5 gian phòng bên trong tồn tại lệ quỷ tự nhiên là cho rằng lầu 5 xảy ra vấn đề, người toàn bộ chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bưu cục vận hành lần nữa bắt đầu, cái kia một phong màu đen thư tín thế mà thật bị mới người mang tin tức lấy được quả nhiên, trước đó chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh quá lâu không chú ý bưu cục cho rằng sẽ một mực bình tĩnh lại, xem ra người mang tin tức vận mệnh vẫn là không có biện pháp cải biến. Một tòa phổ thông cư dân trong lầu, một vị nam tử hơn 40 tuổi mặc đồ ngủ đứng tại ban công bên trên hút thuốc thật sâu cau mày. Cha cha, mẹ mẹ gọi ngươi không cần tại ban công bên trên hút thuốc, về đi ngủ. Cái này thời gian một cái 10 tuổi trái phải đáng yêu tiểu hài chạy tới, lôi kéo tay của nam tử nói. Đi cùng mụ mụ nói, ta hút xong chi này thuốc lá liền đi ngủ. Nam tử trung niên vuốt vuốt có chút rụng tóc cái trán, sau đó lấy lại tinh thần cười nói. Không được gạt người, cái này đáng yêu tiểu hài lại lập tức chạy ra. Nam tử trung niên cong ngón búng ra, đem tàn thuốc vứt xuống bên cạnh trong thùng rác, sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Bất kể là ai, động màu đen thư tín người vô luận tốt xấu, đều nên giết người mang tin tức nguyền rủa đã kết thúc không nên lại tiếp tục. Giờ khắc này, hắn hạ quyết tâm, nhưng sau đó xoay người quay trở về trong phòng. Ánh đèn lấp lóe, lão bà ta ra môn một chuyến, nam tử trung niên mặc đồ ngủ dép lê cứ như vậy đi ra môn. Mà tại mặt khác một tòa thành thị bên trong, cái gì, 200 đồng tiền lái thay phí tốt tốt ta lập tức tới ngay. Một cái vì sinh hoạt bôn ba nam tử, đêm khuya chạy lên lái thay. Hắn 40 mấy, nhưng sinh hoạt để hắn lộ ra phá lệ tiều tụy. Bất quá nam tử này cũng không hô mệt mỏi, vẫn như cũ tại nỗ lực bính bác. Nhưng mà khi vị nam tử này bỏ xuống điện thoại trong tay cưỡi xe điện chuẩn bị xuất phát thời gian, lại bỗng dưng trông thấy một đầu quỷ dị đường nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cuối đường, một tòa dân quốc thời kỳ kiến trúc mơ hồ hiển hiện. Bưu cục nhiệm vụ bắt đầu rồi. Cái này làm lái thay nam tử sửng sốt một cái sớm đã phủ bụi rất nhiều năm đáng sợ trải qua từ từ trong đầu hiện lên ra. Vì sao hết lần này tới lần khác ở đây cái thời gian ít nhất phải để ta chạy xong cái này một đơn đi. Hắn còn muốn lấy kiếm cái kia 200 khối tiền. Không, không đúng, ta là lầu 5 người mang tin tức. Lầu 5 người mang tin tức không phải sớm sẽ không tiễn tin rồi sao? Hắn lại nhớ ra rồi, lần kia sự kiện về sau, lầu 5 người mang tin tức kết thúc đưa tin nhiệm vụ, đường ai nấy đi cũng không thấy nữa. Chẳng lẽ là có người cầm đi cái kia phong màu đen thư tín? Quảng cáo, một chút chi tiết bị hắn nhớ lại lên, chạy lái thay nam từ cái này thời gian sắc mặt dữ tợn. Ta rõ ràng cố gắng như vậy còn sống, vì sao còn muốn cho ta không được an bình, vì sao? Hắn phá lệ hung ác, toàn bộ đường đèn đường lấp lóe, một sáng một tối. Không muốn để cho ta sống tốt, ta liền để các ngươi chết không yên lành, 200 khối ta không kiếm lời coi như là mua ngươi mạng. Trên mặt hắn tiểu tụy cũng không còn thấy, lộ ra thi thể giống nhau cho tàn. Cái này làm lái thay nam tử cưỡi xe điện quay đầu mà đi, hắn tựa hồ muốn đi trước một chỗ cầm một vài thứ, đồng thời một lần nữa nhặt lên người mang tin tức thân phận. Cùng loại với chuyện như vậy còn có rất nhiều, lầu 5 người mang tin tức đại đa số đều là người bình thường giấu giếm thân phận trong đô thị. Đây là bọn hắn lúc trước một cái ước định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mang tin tức thân phận không thể bại lộ cũng không thể vận dụng linh dị lực lượng, nếu không rất có thể không cách nào lại qua bên trên cuộc sống của người bình thường. So với đưa tin thời điểm khủng bố trải qua, bọn hắn rất tình nguyện tuân thủ cái này ước định quên chính mình người mang tin tức thân phận. Cho dù là trong đô thị đã xuất hiện sự kiện linh dị, đều cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn hắn chỉ hy vọng còn sống, sống thật khỏe, lấy một cái cuộc sống của người bình thường còn sống. Đây là muốn cầu rất thấp cũng là người mang tin tức yêu cầu xa vời. Sở dĩ bọn hắn phá lệ chân quý cuộc sống như vậy, cũng phá lệ cố gắng. Nhưng là dương gian xuất hiện, để bưu cục lầu 5 một lần nữa vận chuyển cố ý cân bằng bị đánh vỡ. Hắn lập tức thành mục tiêu công kích, không liên quan đúng sai, thiện ác tốt xấu. Lầu 5 người mang tin tức không muốn tiếp tục đưa tin nhiệm vụ lời nói cũng chỉ có một lựa chọn, xử lý dương gian, sau đó đem màu đen thư tín đưa về số 502 gian phòng bên trong. Tất cả người mang tin tức đều đang hành động, đồng thời đều tại thả ra trong tay sự tình, chuẩn bị sẵn sàng, chạy tới bưu cục. Đây hết thảy, Dương Gian cũng không biết, dù sao hắn mới ngày đầu tiên bên trên lầu 5, cũng không biết lầu 5 nước đến cùng sâu bao nhiêu. Thời gian chậm rãi đi qua, nhưng khoảng cách bưu cục 6 giờ đèn sáng thời gian còn có mấy giờ. Nhưng mà đã có người mang tin tức kìm nén không được đi lên tiến về bưu cục con đường. Hừng đông quá lâu, đêm dài lắm mộng lấy đi màu đen thư tín người giờ phút này liền trong bưu cục, đây là một cái tốt cơ hội, dù cho là tắt đèn về sau bưu cục bên trong có nguy hiểm, nhưng là đối với lầu 5 người mang tin tức mà nói cái này nguy hiểm cũng không phải hoàn toàn không thể vượt qua. Đùng, đùng đông, liên tiếp gấp rút mà lại tiếng bước chân nặng nề xuất hiện ở bưu cục cũ kỹ cầu thang bên trên. Cầu thang từ tầng 1 nối thẳng lầu 5, không cách nào đi hướng cái khác tầng lầu. Có lầu 5 người mang tin tức xuất hiện. Kia là cả người rộng thể mập nam tử, ước chừng 50 tuổi lên xuống, mặc công tác thời điểm tạp dề, trên người mang theo mùi cá tanh, tựa hồ là một vị giết cá tiểu thương, hơn nữa nhìn bộ dáng buổi tối đều tại tăng ca công tác, bởi vì là quanh hắn váy bên trên mới lưu lại tươi mới vết máu tuyệt không khô héo. Hắn gọi Triệu Phong, tuổi trẻ thời gian hắn là một cái thành thục lại có mị lực soái ca, bây giờ tuế nguyệt thúc người lão, hiện tại bất quá là một cái thường thường không có gì lạ giết cá tiểu thương mà thôi. Nhưng tại đưa tin lúc ấy, trước kia người mang tin tức cho hắn lấy một cái ngoại hiệu. Câu hồn dùng, ngoại hiệu nghe vào có chút trông nhị, nhưng tại hơn 10 năm trước cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Ngược lại cái ngoại hiệu này mang ý nghĩa thực lực cùng người mang tin tức ở giữa một loại tán thành. Xử lý người mới này, còn có thời gian quay trở lại đem còn lại cá làm thịt rồi, cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, rất nhanh liền có thể kết thúc. Triệu Phong mặt phì nộn bên trên mặt không biểu tình, trong tay xuất hiện một cái tràn đầy vết dì móc sắt. Giống như là lò sát sinh bên trên dùng để treo thi thể móc. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.